Tứ đại mỹ nhân, chương 6, cảm xúc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu vang trong phòng. Alo, điện thoại của mama tổng quản. Sao mấy anh chị không đi học vậy? 8:30 rồi đấy. 8:30, 8:30, what, 8:30 rồi hả? Tiếng hét thất thanh của anh làm cho mọi người tỉnh giấc và tất cả bọn họ đều sốc nặng vì Thiên Nhi và Bảo Sơn. Hai người họ uống say nằm gục xuống bàn luôn. Tay thì khoác vai nhau. Miệng thì chu ra giống như sắp hôn. Moon và Gia Huy thì nề nếp. Hơn đó là hai anh chị này kéo nhau lên sofa nằm. Tay anh ấy vòng qua người ôm cô. Cô lại dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh. Cặp này tình cảm quá. Còn đây, cặp táo bạo nhất và cũng là tâm điểm của mọi người nhất chắc chắn là cặp của nó với hắn rồi. Để mình miêu tả chút nhé. Hắn và nó uống say không biết trời đất gì nữa. Nên lăn ra sàn ngủ luôn. Tay hắn vòng qua eo nó. Tay nó ôm vào cổ hắn. Chân nó thì gác qua người hắn. Chị này có thói quen gác chân khi ngủ ạ, và thuận thế. Mặt hắn bị úp hẳn vào bộ ngực non mềm của nó. Thoạt nhìn tư thế này ai cũng sẽ tưởng hai người họ đang. Ôi mẹ ơi, hai đứa này đang làm chuyện XXX hả? Bảo Sơn hét, suýt, yên nào. Anh mày đang làm công tác chụp lại bức ảnh để đời của bọn nó để sau này dễ dàng uy hiếp. Gia Huy nguýt nhẹ Bảo Sơn. Và thế là bốn cái điện thoại nháy lên trong căn phòng. Chụp đủ mọi góc độ và tư thế của hai người họ. Xong việc cả lũ cười đều nhìn nhau rồi lại nhìn nó và hắn. Đánh thức. Uê, dậy đây hai đứa này, ai em? Ngắn gọn, xúc tích nó và hắn đồng thanh quát. Có dậy ngay không thì bảo. Gần 9 giờ rồi đấy. Bọn kia không hề sợ mà vẫn tiếp tục sự nghiệp. Có vũ khí uy hiếp. Rồi mà, nó và hắn uể oải mở mắt. Hai đứa nó siêu siêu tức giận vì cả hai cùng đang ôm cái gì đó vừa ấm vừa thơm. Không muốn tỉnh giấc, định cho lũ choi choi kia một bài học. Nhưng sao mặt bọn nó tươi tỉnh thế nhỉ? Có cái gì đó sai sai. Bất giác, nó và hắn quay sang. Bốn mắt chạm nhau, rồi lại nhìn hoàn cảnh phía dưới và a a a, nó hét lên. Khuôn mặt phía dưới đã chuyển sang màu đỏ ửng như trái cà chua. Nó vội chạy vụt đi, kéo theo hai con bạn, cầu cho ai đừng thấy khuôn mặt bây giờ của nó. Nhưng hắn đã nhìn thấy tất cả, môi vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp. Hàn Vi Anh, nhìn em ngượng trông thật đáng yêu. Hắn nghĩ thầm, độ, chấm, căng tần trường, tìm Girl First nhé. Ê, sao ba bà hôm nay lạ vậy? Lây Mi thắc mắc không chịu được. Từ sáng đã thấy có gì đó không ổn. Bọn tôi có làm sao đâu. Vẫn bình thường mà. Nó cố gắng phủ nhận. Đúng rồi à. Làm gì có gì. Nhi cũng phủ nhận hết mình. Úc chuẩn chuẩn đấy. Bà phải tin bọn tôi chớ. Không có gì mà. Moon cũng kịch liệt không kém. Ơ tôi chỉ hỏi một câu thôi mà sao mấy bà phủ nhận ghê thế. Chắc chắn là có gì rồi. Lây Mi hoài nghi. Đâu có đâu. Ba đứa nó chối bay chối biến. Cô cười thầm, ôi mấy bà bạn của cô định nói dối trẻ con 3 tuổi sao? Nhìn mặt rõ nghi ngờ, Vi Anh thì mặt cứ đỏ dần dần, Thiên Nhi thì cứ mơ mơ màng màng như người trên trời. Còn Như Nguyệt rõ ràng cứ cười tủm tỉm hoài, không biết là vì sao đây? Còn về team boy nhà ta nào? Mấy anh này cũng điên chẳng khác gì mấy nàng nhà ta. Gia Huy trầm lặng suy nghĩ cái gì đó. Bảo Sơn và hắn tự cười một mình. Hai chuyện khác nhau nhé. Tên Hải Phong ngồi bên cạnh nhìn lần lượt ba đứa tụi hắn chẹp miệng đưa ra kết luận. Sáng nay bọn hắn chưa uống thuốc. Và cuối cùng hắn phá vỡ sự im lặng này bằng một câu nói sốc mang tầm cỡ. Big Bang, tao sẽ cưa em Vi Anh, hả, mày yêu em ấy à? Ba ông kia sốc toàn tập. Úc, tao yêu em ấy thật lòng. Hắn chân thành nói. Thực sự, từ lần đầu tiên gặp mặt, con tim hắn đã lỡ một nhịp, càng tiếp xúc lại càng yêu. Từ trước tới nay, hắn chỉ lăng nhăng do sở thích thôi. Nhưng còn lần này, tác giả đảm bảo là thật đấy ạ. Hu hu hu hu hu hu. Ba ông kia nói trong màn nước mắt. Thật hơn cả diễn viên Hollywood. Một đời trai đã ra đi. Một đời trai đã ra đi để hy sinh cho sự an nguy của nhân loại. Bọn tao ngàn lần biết ơn mày. Hãy yên tâm. Hôm nào bọn tao cũng sẽ gửi tiền cho mày mua thuốc trợ tim. Stop được rồi đấy bọn mày. Tao cho lũ chúng mày giải Oscar điện ảnh hết đấy. Hắn cắt ngang dòng tâm sự. Đầy cảm xúc. Của ba Mỹ Nam nhà ta. Chấm chấm. Chợt điện thoại của hắn rung lên. Alo. Alo anh yêu à. Anh đang ở đâu thế? Dạo này không thấy anh em buồn quá à. Giọng nói bên kia nũng nịu. Phát tờm. Ở em là ai thế? Hắn thờ ơ hỏi. Anh không nhớ em sao? Em là Lệ nha. Bạn gái của anh mà. Cô gái kia có vẻ giận dỗi. À ơ anh. Không nhớ. Mình chia tay nha em. Sao sao vậy? Mới có một tuần mà. Cô gái kia. Bức xúc. Hỏi. Ở anh có người mới rồi. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Bye em. Hắn. Phũ phàng. Kết thúc một tình yêu. Đẹp. Và rồi tiếp tục như thế. Mình chia tay nhau em nhé. Anh thật xin lỗi nhưng mình. Chia tay nhau đi. Chia tay nhau đi em. Chúc em tìm được tình yêu mới trong một ngày. Không xa. Hơn chục cuộc phone không quá 10S. Cuối cùng hắn cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Không biết còn sót em nào không nhỉ? Hắn lẩm bẩm. Ba ông kia nghe xong mà ngất tại chỗ. Ông này đào hoa quá. Cách chương.